Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, chuyến đi này không tệ. Lúc chạng vạng tối, vẫn như cũ là mưa nhỏ tung bay, sáu đạo bóng người, đạp không mà đến, phía trước núi non trùng điệp, mưa sương bao phủ, ngưng thần nhìn lại, một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi bên trên. Có phòng xá xen vào nhau, còn có đường núi, thang đá vờn quanh ở giữa. Đó chính là phi tước lĩnh Huyền Linh Môn. Các vị huynh đệ, Cao Càn dừng lại thế đi, đưa tay ra hiệu, lập tức lại nhìn chung quanh, lại đổi làm truyền âm mà thì thầm nói nhỏ. Hắn nói tới huynh đệ, vẻn vẹn chỉ A Mãnh, A Kiệt cùng A Cổ, Thiết Nghiễm. Về phần một vị nào đó bà con xa thân thích thì bị hắn bài trừ bên ngoài, mà Vô Cữu tuy bị vắng vẻ một bên cũng không để ý, một mực đứng vững thân hình, hướng về phía trước yên lặng nhìn quanh. Phi Tước Lĩnh, Huyền Linh Môn, Cao Càn, mặt đen yêu nhân, xảo trá đa nghi, tính tình khó lường, mà một đường đi theo phi nhanh mấy ngàn dặm. Từ hắn cùng mấy vị yêu nhân đối thoại bên trong, không khó được tin hắn ý đồ cùng dụng ý. Ba ngày trước, Cao Càn tự xưng Vô Cữu, khiêu khích Huyền Linh Môn, cũng giết rồi mấy vị Huyền Linh Môn đệ tử. Cái này mặt đen ra hỏa, dám giả mạo bản tiên sinh, trà đạp bản tiên sinh thanh danh, thật là quá hư. Mà hắn một cái khác dụng ý, đi đầu thăm dò hư thực, để về sau quỷ tộc công đánh Huyền Linh Môn. Bất quá làm quỷ tộc thối lui về sau, tỉ mỉ Cao Càn có chỗ phát hiện, cái kia chính là Huyền Linh Môn mặc dù hủy diệt, mà tiên môn cao thủ lại không thấy bóng dáng. Thế là hắn trong tối tìm kiếm, quả nhiên phát hiện dưới mặt đất dị thường. Cùng nó nghĩ đến, đây không phải là Huyền Linh Môn cao thủ giấu kín chỗ tải, chính là Huyền Linh Môn bảo tàng chỗ tại, nhưng lại không dám lộ ra, để tránh quỷ tộc đoạt chỗ tốt. Thế là triệu tập mấy cái huynh đệ, chỉ muốn trong tối nhặt một cọc đại tiện nghi. Như trên chính là chuyến này ngọn nguồn. Ha ha, đi theo ta, cùng đồng bạn nói nhỏ về sau. Cao Càn cười đắc ý, đưa tay vung lên, đạp không mà đi. Vô Cữu cũng không cam chịu lạc hậu, theo lấy đám người hướng phía trước. Không cần một lát, đến phi tước lĩnh dưới chân núi, mấy chục trượng có thềm đá thông hướng chỗ rừng sâu, còn có phá toái bia đá đổ dạp dưới cây, có lẽ là tiên môn sơn môn chỗ tại, bây giờ đã gặp tổn hại mà không còn sót lại chút gì. Trên núi đã bị đám kia lão quỷ vơ vét mấy hồi, không cần để ý mà lại đem linh mạch đào rồi. Lại đi tính toán, Cao Càn đã phân phó thôi, đột nhiên lại nói, A Thiên huynh đệ, ngươi đã nhưng theo tới, cũng nên cướp lấy mấy khối linh thạch, phương chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ, chính là không cần ngay tại chỗ chờ, mà là cùng nhau trộm mộ linh mạch. Vô Cữu có chút ngoài ý muốn, mừng rỡ nói, đa tạ Cao huynh thành toàn. Đa tạ Cao huynh thương cảm chi tình. Hắn gặp tài mắt mở bộ dáng dung tục bẩn thỉu, mà khi hắn lời khen tặng nói ra miệng về sau, lại không nhịn được âm thầm đánh cái run rẩy, cùng yêu nhân nịnh nọt, rất buồn nôn. Hèn hạ cũng là một loại cảnh giới, nhìn đến hắn tu hành còn thiếu rất nhiều. Ha ha, Cao Càn tiếng cười chưa rơi, trên thân lóe ra một tầng nước sương mù, lập tức tia sáng chớp động, toàn bộ người đã biến mất không còn tăm tích. Độn pháp thi triển trong nháy mắt, hộ thể linh lực biến hóa, đúng lúc gặp mưa sương bên trong, tự nhiên có chỗ động tĩnh, lại là một đoàn mưa sương bắn tung tóe. A Mãnh, A Kiệt bọn bốn người vậy lần lượt trốn tới dưới mặt đất. Lúc này bóng đêm hàng lâm, mưa gió dần dần dày, Vô Cữu trái phải nhìn quanh, bóng người chợt nhưng biến mất. Giây lát, sâu dưới lòng đất, một khối trăm trượng lớn nhỏ đá lớn, yên tĩnh nằm tại hắc ám bên trong. Bốn phía tuy có cấm chế bao phủ, nhưng vẫn là có từng tia từng sợi linh khí hơn người mà ra. Cạn mà dễ thấy, đây cũng là thâm tàng tại đất dưới linh mạch. Răng rắc, Cao Càn đưa tay bổ ra một cái đao quang. Bao phủ linh mạch cấm chế đột nhiên nổ tung một cái lỗ thủng. Cùng đó trong nháy mắt, nồng đậm linh khí đập vào mặt. Hắn giơ một cái màu đen trường đao, truyền âm cười nói, ha ha, sau đó lại tìm huyền linh môn mật tàng không muộn, mà lại các hiển thần thông. A Mãnh, A Kiệt bốn người hiểu ý, theo nó vọt tới, Vô Cứu vậy theo lấy trốn vào linh mạch, chợt tức tản ra thần thức. Linh mạch mặc dù chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, lại tinh quang lấp lóe, trắng, đỏ, xanh sắc thái khác nhau, chính là thuộc tính khác biệt linh thạch, mà năm màu một thể người, thì làm càn khôn tinh thạch, cũng chính là ngũ sắc thạch. Mặc dù không kịp linh thạch đông đảo, nhưng cũng khắp nơi có thể thấy được. Cao Càn đã thu hồi trường đao, cùng bốn vị đồng bạn, đều là phi kiếm nơi tay, riêng phần mình công việc lu bù lên. Vô Cữu không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, chợt nhưng vượt qua năm vị yêu nhân, thẳng đến linh mạch chỗ sâu bỏ chạy. Lập tức hai tay vung vẩy, mặc kệ đúng vậy đá vẫn là ngũ sắc thạch, đều bị hắn quét sạch sành xanh. A, Cao Càn xoay đầu nhìn lại, kinh ngạc không thôi. Linh thạch cùng cứng rắn tảng đá hòa làm một thể, rất khó khai thác, mà người nào đó tay không tấc sát, như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm. Nhanh, Cao Càn không dám lãnh đạm, cùng bốn vị đồng bạn toàn lực ứng phó. Vô Cứu đem đám người bỏ lại đằng sau, thế đi không ngừng, hai tay chỗ đến, không thấy dùng sức, cũng không thấy độn pháp gia trì, liền sẽ từng khối tinh thạch thu vào giới tử. Nếu như bản tôn ở đây, chưa hẳn dễ dàng như vậy, mà phân thân của hắn chính là nguyên thần chi thể, có lấy được trời ưu ái tiện lợi. Tâm niệm đi tới, chính là nguyên thần đi tới. Nham thạch mặc dù vậy cứng rắn, lại bị hắn như không có gì, chỉ cần mở ra nạp vật giới tử, liền một đường thu hoạch mà đi. Giây lát, đến rồi linh mạch đầu cuối, Vô Cứu quay người trở về, tiếp tục điên cuồng khai thác, mà Cao Càn năm người, mặc dù toàn lực ứng phó, vẫn là chậm rất nhiều, lại không dám ngừng, một hồi luống cuống tay chân, trong nháy mắt, một hai canh giờ đã qua. Cao Càn năm người còn tại bận rộn, đột nhiên phát giác bốn phía tinh thạch đã còn thừa không có mấy. Mà cái kia như là cá bơi vậy xuyên tới xuyên lui bóng người, dĩ nhiên thoát ra linh mạch. Phi, Cao Càn âm thầm tức giận, xì rồi một hơi, quay người xông ra linh mạch, lại là đầy mặt mang cười, A Thiên huynh đệ, ngược lại là tay chân lưu loát a, còn không biết thu hoạch bao nhiêu. À Mãnh bốn người cũng theo đó coi như thôi, sau đó đi theo ra ngoài, Vô Cữu một mình trốn đến một bên, chỉ muốn chậm một hơi, mà trong nháy mắt, trước mặt nhiều rồi mấy đạo bóng người, hắn nhún nhún đầu vai, khiêm tốn nói, ba, năm khối linh thạch, không đáng giá nhắc tới, ha ha, ba, năm khối linh thạch, Cao Càn nhìn hướng mấy vị đồng bạn. Nụ cười cổ quái, A Mãnh bốn người liên tục lắc đầu, đều là khó có thể tin. A Thiên, người miệng đầy nói dối, tòa này linh mạch bên trong, có tới mấy ngàn ngũ sắc thạch, hơn vạn linh thạch, bị ngươi đoạt đi hơn phân nửa. Ta huynh đệ tận mắt nhìn thấy, không cần giấu giếm, các vị quá khen, hắc hắc, Vô Cứu đối mặt nghi vấn, báo một trong cười. Mà đến tột cùng thu hoạch bao nhiêu, hắn là một chữ cũng không chịu thổ lộ. Hừ, Cao Càn đột nhiên sầm mặt lại, hừ nói, ta yêu tộc có quy củ, không quản được đến bao nhiêu linh thạch, chỉ có thể lưu lại một thành, còn sót lại toàn bộ nộp lên trên. Đương nhiên, trừ phi ngươi không phải ta yêu tộc trong người, thì coi là chuyện khác. A Mãnh cùng A Kiệt phụ họa nói, A Thiên huynh đệ, nghĩ rõ ràng rồi, ngươi đã có ý bái nhập Vạn Thánh Đảo, nên thức thời, bằng không mà nói, ha ha. A Cốt cùng Thiết Nghiễm mặc dù không có lên tiếng, lại vẻ mặt bất thiện. Tình cảnh này, rốt cuộc dễ hiểu bất quá. Chỉ cần một lời không hợp, năm cái gia hỏa liền sẽ trở mặt động thủ. Mặc kệ mấy khối linh thạch, đều cho ngươi đoạt tới. Các vị đại ca, Vô Cửu giống như là sợ. Giải thích nói, tiểu đệ không dám tư tàng linh thạch, mà cho dù nộp lên trên, cũng nên ở trước mặt hiện lên cùng tổ sư, mới là yết kiến chi lễ. Mong rằng các vị đại ca nhiều hơn thành toàn. Hừ, ngươi còn chưa bái nhập Vạn Thánh Đảo, liền muốn lấy nịnh bợ tổ sư. Cao Càn tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, phất tay nói, thôi được, nhìn thấy tổ sư, nhìn ngươi như thế nào phân trần. Hắn chuyển hướng A Mãnh bốn người, nháy hai mắt nói, đã là đêm dài thời gian, huyền linh môn cao thủ ứng không phòng bị, đi theo ta, gia hỏa này không chỉ xảo trá đa nghi, mà lại quỷ kế đa đoan, sở dĩ trộm mộ linh mạch, chính là kéo dài canh giờ, chỉ chờ trời tối người yên, lại đi đối phó huyền linh môn giấu kín cao thủ, một chuyến sáu người, hướng lên bỏ chạy, sau một lát, ngược lại hướng phải. Lại là tầm gần nửa canh giờ đã qua, liền nghe Cao Càn truyền âm nói, các vị huynh đệ, chính là nơi đây, chỉ thấy phía trước hắc ám bên trong. Đột nhiên nhiều rồi một tầng mơ hồ cấm chế, nếu không có lưu ý, cơ hồ khó mà cảm thấy, mà lại cấm chế có tới mấy trăm trượng một mảnh, vừa lúc ngăn cản đám người đường đi, Cao Càn đưa tay cầm ra hắn màu đen trường đao. Tới gần xem xét, lại trái phải bồi hồi một lát, sau đó vung đao bổ tới. Phanh, một tiếng vang trầm, cấm chế sụp ra một cái lỗ thủng. Tu sĩ cấm chế, cũng không ngoài như thế. Ha ha, Cao Càn bổ ra cấm chế, đắc ý cười to, nhưng lại chưa hướng phía trước, mà là quay đầu triệu hoán nói, A Thiên! Để các huynh đệ nhìn xem lòng can đảm của ngươi cùng thủ đoạn. Ta, hừ, ta yêu tộc trong người, đều là trí dũng song toàn hạng người. Nếu như ngươi gan nhỏ nhát gan, mơ tưởng bái nhập Vạn Thánh Đảo. Phía trước dẫn đường, chiếu cố nhiều hơn, Cao Càn từng bước ép sát. Dụng ý hiểm ác, mà chuyện cho tới bây giờ, Vô Cứu cũng biết rõ không tránh né được. Tại năm vị yêu nhân nhìn lấy chằm chằm dưới, chạy lấy cấm chế thông suốt khẩu độn đi, xuyên qua cấm chế, cũng không khác thường, mà sau một lát, đất đá nghiền ép gánh nặng đột nhiên biến mất, đúng là một cái huyệt động, mấy trượng lớn nhỏ, hắc ám nặng nề, bốn vách tường trống trơn, lại có khác một cái cửa hang, thông hướng không biết chỗ, Vô Cứu hai chân rơi xuống đất. Hiếu kỳ nhìn quanh, cùng đó trong nháy mắt, tiếng cười vang lên, ha, không ra chỗ đoán, năm vị yêu nhân, sau đó mà tới, trong đó Cao Càn đắc ý khó nhìn, nhịn không được bật cười, lại sợ bị người phát giác, đè thấp giọng nói thúc giục nói, thất thần làm gì, dẫn đường a, Vô Cứu cũng là thuận theo, không chút hoang mang chuyển động bước chân. Cửa hang chỉ có cao hơn 5 thước, hình như có cấm chế vờn quanh, Vô Cứu đến đầu xoay người, tiến vào cửa hang, một đầu đường hầm, uốn lượn mà đi, hắn tìm kiếm hướng phía trước, hơn 10 trượng qua đi, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bốn phía thông suốt khoáng đạt, mà hắn không kịp đứng vững gót chân, lách mình tránh hướng một bên, Cao Càn chờ 5 người. Vừa mới xuyên qua cửa hang, cùng đó nháy mắt, phanh, tia sáng lấp lóe. Lúc đến cửa hang đã bị phong cấm, ngay sau đó sát khí cuồn cuộn, mười mấy đạo kiếm quang gào thét mà tới. Ha ha, quả nhiên ở đây, Cao Càn đột nhiên bị tấn công, lại gặp nguy không loạn, ngược lại cười ha ha, vùng hắc đao chính là chém mạnh, phía sau hắn A Mãnh bốn người. đồng dạng đến có chuẩn bị, chợt tức trái phải tản ra, riêng phần mình gậy sắt nơi tay mà biêu hãn dị thường. Phanh, phanh, phanh, một hồi nổ vang, kiếm quang băng loạn, đánh tới kiếm quang, đều bị đập bay ra ngoài, mà Cao Càn chờ năm vị yêu nhân, không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại sát khí đại thịnh, chợt tức liền muốn thừa cơ phản công. Cùng lúc đó, tiếng hét phẫn nộ vang lên, yêu nhân vô cứu, ngươi làm nhiều việc ác, khinh người quá đáng, ta dừng ngạn vui cùng ngươi đồng quy vu tận. Vô cứu là xem thời cơ được nhanh, thừa dịp loạn trốn ở mấy vị yêu nhân phía sau, lại không nghĩ đột nhiên bị người điểm danh nói họ. Hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại mà bỗng nhiên khẽ giật mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?